Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi tối hôm nay chúng tôi tiếp tục xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả danh giác trên kênh MC Đình Soạn Official, câu chuyện Trấn Thi. Đây là tập số 2 nằm trong phần 3 chuyên án tâm linh của tác giả danh giác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh An ơi, có người vừa tìm thấy một xác chết nữa này. An đang ngồi chơi với ông Nghĩa ngoài sân thì có một thanh niên chạy tới thông báo. Ông Nghĩa giật mình mà hỏi: Hải, có nói cái gì? Sao lại có người chết? Hải ngồi xuống uống ly nước cho thấm giọng. Con làm sao biết được bác Năm? Chỉ nghe mọi người bảo là phát hiện ra một xác chết ngoài bãi sậy. Con kêu tới để chạy anh An ra đó xem thử. Ông nhìn qua như muốn hỏi An về chuyện này thì anh thở dài lắc đầu, bởi vụ việc kia vừa giải quyết xong chỉ được mấy ngày yên bình thì nay đã xuất hiện chuyện khác. Nhưng muốn làm gì thì trước tiên phải ra xem sự việc thế nào mới có cách giải quyết. Hai người đứng lên đi theo Hải ra bên ngoài. Trên đường đi, An để ý thấy được nhiều âm khí xuất hiện trong gió, chứng tỏ xung quanh đây hiện diện rất nhiều ác linh xấu. Gần nửa tiếng thì cũng đến được nơi. Thế An tới mọi người đứng qua một bên cho anh đi vào xem. Nhìn qua, An thở vào bởi người này chỉ bị chết vì rắn cắn, chứ không liên quan gì đến tâm linh. An lên tiếng: Cô chú đừng lo, người này chết là do nọc độc của một loại rắn nào đó. Con nhận thấy trên người anh ta có mùi rượu, cho nên có thể nói anh ta uống say ngồi lại đây, rồi bị rắn cắn mà không hay biết mới dẫn đến mất mạng. Một bà lúc này liền lên tiếng: An nè, cô thấy cái xác này chết khá lâu, sao con dám khẳng định đây là bị rắn cắn? Hay là con không muốn mọi người sợ cho nên nói giả đò như vậy? An chưa kịp giải thích thì công an cũng có mặt. Bốn người, hai đồng chí với hai bác sĩ pháp y đi vào kiểm tra. Hơn một tiếng sau thì hai pháp y cũng kết luận đúng như An. Giờ thì người dân yên tâm, sau đó công an nhờ mọi người đưa người xấu số về nhà. Sau khi bốn người đi thì một ông chú nhìn qua An: Chú thấy con không đơn giản chỉ là một công an hình sự đâu phải không? Bởi con chỉ đến nhìn qua biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết. Còn mấy pháp y kia phải mất cả tiếng với đủ dụng cụ đồ nghề xét nghiệm mới cho ra kết quả. Nghe ông chú nói như vậy thì nhiều người cũng nhìn về An. Ông Nghĩa cũng thắc mắc về lai lịch thực sự của An, thế nhưng không tiện hỏi ở đây. Lúc này An chỉ cười nhẹ rồi đáp: Con nói thì có thể là con hơi cao ngạo, thế nhưng thực sự mà nói hai bác sĩ pháp y kia chưa có kinh nghiệm nhiều, cho nên họ phải nhờ vào các xét nghiệm mới dám kết luận. Nói chung nó cũng có tốt, bởi không kết luận sai tránh làm cho hoang mang hay kết tội oan cho người khác. Còn con chỉ dựa vào những đặc điểm như màu da con ngươi, máu của tử thi thì có thể chẩn đoán được 5-70%. Không tin mọi người cứ thể nhìn vào da và máu của xác chết thì biết. Ông chú vừa hỏi kia liền tích gần ngồi xuống nhìn một lúc. Đúng là con giỏi thật đó. Chỉ thi thể quả thật có mùi rượu bốc ra và cả mùi hôi chứ không phải mùi tanh của máu. Cộng thêm máu lại có màu đen chứ không phải màu đỏ hay là màu vàng nhạt. Bây giờ cũng có vài người đi tới ngồi xuống gần cái xác. Thế đúng như ông chú kỳ nói, một bà liền lên tiếng: Đây đúng là công an giỏi, nhiều kinh nghiệm nè. Chỉ cần ngồi xuống nhìn sơ qua, biết được nguyên nhân, thế thì chúng ta yên tâm rồi. Có một lúc nói chuyện tới lui, tất cả đem thêm ma về cho gia đình. Lúc này An bất chợt thấy lạ liền hỏi: Dạ cô chú, có cho ai đi thông báo cho người nhà anh này chưa? Sao không có thấy ai đến vậy? Nghe anh hỏi như vậy mọi người mới xôn xao, bởi vì lúc kêu Hải đi báo cho An hay là mọi người cho một người đến thông báo cho gia đình và cho công an xuống điều tra. Vậy mà hơn một tiếng không thấy ai đến. Lúc này ông Nghĩa đi tới nhìn vào cái xác thì giật mình, là mọi người cũng hoảng sợ theo. Đức ông đứng lên trông bình tĩnh lại thì lên tiếng: An, chú thấy cái xác này vừa mở mắt. An cũng không tin mà còn cười, bởi nghĩ ông chỉ là nhìn nhầm hay sợ hãi cho nên mới như vậy. An cũng không tin bởi anh đã đến xem rất kỹ, không thể nào có cái chuyện ma quái như vậy. Nhưng sắc mặt của ông lại cho thấy không phải nói dối. An không nói gì mà định đi đi lại lại nhìn cho thật kỹ. Thế nhưng lần này còn dùng cả âm nhãn để nhìn. Anh nghĩ có khi một ác linh nào đó ẩn bên trong thân xác kia. Anh đi tới đi lui thì lại nghe một bà nói lớn. Sao tự nhiên có một làn sương ở đây? Anh nghe nói mà quay lại để xem có phải đó là tử khí hay không. Bất ngờ ngay lúc mọi người chú ý về làn sương kia thì cái xác có một bóng đen bay ra rồi biến mất rất nhanh. Còn phía mọi người chẳng ai nhìn thấy làn sương bà kia nói. Anh hiểu cái chết này quá bất thường cho nên quay lại để kiểm tra cho rõ. Anh đâu hay trong lúc không ai để ý đã có thứ gì đó từ xác chết thoát ra mà biến mất rồi, cho nên anh nhìn thế nào cũng không tìm được ác linh hay là một điều gì kỳ lạ trên cái xác. Anh tự nói ở trong đầu, quái lạ thật, nhìn vào sắc mặt của chú thì không hề giả dối. Với lại ông càng không có lý do nào để nói dối làm gì. Với lại bà cô kia cũng bảo thế làn xương, thế nó bay đi đâu trong khi mình quay lại rất nhanh. Xem ra cái xác này không phải tự nhiên, chắc chắn lão ta đã trở lại gây hoang mang cho người dân nhằm trả thù mình truyền phá của lão ta lần trước. Dù biết có uẩn khúc nhưng anh không nói ra khi chưa có được bằng chứng cụ thể, cho nên lên tiếng kêu mọi người đưa xác về cho gia đình. Trời đã nắng hơn chúng ta, trời đã nắng hơn rồi. Chúng ta phụ đưa thây ma về cho gia đình đi. Trời nắng lâu quá sẽ làm cho xác nhanh bốc mùi lắm. Anh nói xong thì quay lưng đi về. Ông Nghĩa đi theo rồi hỏi nhỏ. Chứ không có nói xạo đâu con. Quả thật rõ là đôi mắt nó mở ra mà. An chỉ đáp ngắn gọn. Mình về nhanh đi chú rồi con sẽ nói sau. Thế anh cũng có vẻ bất an cho nên ông không nói gì mà đi nhanh về nhà. Trên đường đi An bắt gặp một nơi có rất nhiều âm khí. Thế nhưng không thể đến xem được bởi ông Nghĩa với những người phía sau đang khiêng thầy mà sẽ tò mò đi theo. Rất dễ bị âm khí xâm nhập. Khéo khéo xác chết hấp thụ âm khí mà sớm hóa quỷ thì còn mệt hơn. An đành để tối sẽ tự điều tra. Sau khi về nhà hai người ngồi xuống bộ bàn đá mà nói chuyện, ông lúc này lên tiếng. An nè, có thấy chuyện xác chết đó có gì lạ không? Với lại chú rõ là thấy cái xác mở mắt nhìn chú mà. An hiểu nguyên nhân nhưng không thể nói ra, cho nên đành nói dối để trấn an ông. Có tin chú thấy, thế nhưng cái đó không có gì lạ cả. Bởi khi chúng ta bị chết đột ngột, các dây thần kinh vẫn chưa thể phản hồi não bộ. Cho nên đôi khi qua một thời gian nhất định, não bộ mới nhận được tín hiệu truyền đến các cơ quan khác. Vì thế mà những vụ án công an sẽ đến nơi, sẽ thường xem mắt của nạn nhân đầu tiên. Bởi khi cơ thể chết thì hình ảnh trong đôi mắt sẽ còn lưu lại. Cái đó rất tốt cho quá trình phá án. Trường hợp chú gặp con nghĩ tương tự như vậy. Ông liền gật đầu rồi đáp. Con nói cũng có lý. Chú thấy coi bộ con không đơn giản như bề ngoài. Mấy đứa kia đi đâu mà nhà chẳng có ai hết vậy. Thôi con ngồi chơi đi. Chú vào trong lấy cái đồ. Anh đợi cho ông đi vào rồi bắt đầu phân tích một mình. Quái lạ thật. Lão ta cứ thích chơi trò này mãi vậy không biết. Mà công nhận ma đạo của lão ta cao thật. Nếu một pháp sư thông thường, xem ra khó đánh được lão. Đêm nay mình phải đi một chuyến tìm hiểu cho kỹ quanh đây. Không lý nào lão ta có thể ẩn nấp kín như vậy. Còn đang suy nghĩ thì bóng điện thoại reo lên. Lấy ra xem đó là mẹ gọi. Cho nên anh đứng lên đi ra ngoài để nghe. Chẳng biết bên kia nói gì mà thấy sắc mặt mỗi lúc một xấu đi. Sau khi cúp máy, sắc mặt vẫn không thay đổi. Làm chồng Nghĩa vừa già thấy cũng đã lo lắng. Con bị gì mà thấy không khỏe vậy hả? Con vào trong nhà nghỉ ngơi đi, chứ mấy này chú thấy con vất vả nhiều lắm. Anh nghe vậy quay lại giả đò cười để che đi sự lo lắng trong lòng. Dạ không sao đâu chú, tại con vừa bị mẹ gọi điện hối kiếm con dâu cho bà ấy. Con thì chưa muốn lầm gia đình, cho nên mỗi khi đám kia nghỉ hè là kéo cả bọn đi du lịch để không bị mẹ con đi xem mắt này kia. Cho nên đôi khi con phải đau đầu kiếm cớ nói cho mẹ con không giận. Ông liền cười rồi đáp. Trời đất ơi, dám phá bao nhiêu vụ án kinh hoàng mà vẫn không thể tìm được cách để nói cho mẹ không ép lấy vợ hả? Nói chung mẹ con cũng muốn tốt, vì thấy con lớn tuổi rồi mà không có người bầu bạn. Còn không muốn bị ép cung thì chú giới thiệu cho vài cô lựa rồi đưa về ra mắt. Anh nghe thích như vậy mà dựng nên từ chối. Ấy chết chú ơi, đã biết con thích đi đón đây mà bắt con lấy vợ thì coi như đeo gông vào cổ, con có cách đối phó với mẹ con rồi. Ông liền trợn mắt lên rồi hỏi, mày làm gì mà nghe tí vợ nhảy dựng lên hơn như gặp ma vậy hả? Thế vậy chứ có vợ vui lắm đấy, thì hơi đau đầu nhưng mà mọi cái có người lo. Chú lúc trước cũng lấy vợ muộn chứ không giờ có cháu rồi đấy chứ. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, để lại nói chú nghe về cái chuyện cái xác đi nào. An liền ngạc nhiên, chẳng phải phía công an cũng đã nói rõ nguyên nhân chết rồi sao? Ông kéo một người thuốc rồi nói, mày nghĩ có thể qua mắt được ông già này sao? Bởi thằng đó trước giờ ở đây rất ngoan hiền, chưa nói nó ăn nhậu đến nỗi không về được nhà. Thêm một cái sắc mặt của nó lúc chết rất hoảng sợ, cho nên không thể nào là do rắn cắn. An thấy ông quan sát kỹ nhưng cố tình chọc thêm, có thể chú không chừng là công an chìm đấy. Quan sát rất là kỹ lưỡng, thế nhưng mà mấy cái đó chưa được thuyết phục. Bởi ở đây con không nói anh ta nhậu quá say mà về, con chỉ nói là có mùi rượu cho nên khi bị rắn cắn anh ta không kịp về nhà mà thôi. Phía biểu hiện trên mặt cũng đâu có khó lý giải đâu chú, bởi vì anh ta bị rắn cắn và biết được mình không về được nhà kịp thì ai chẳng phải đau khổ sợ hãi. Âu Điền gật đầu rồi đáp, phản bác rất là tốt đấy. Thế cậu chỉ ra tôi xem vị trí dấu cắn ở đâu trên cơ thể của nó đi. Cậu không biết một điều, khi bị rắn độc cắn thường thời gian 1 đến 3 tiếng mới gây nguy hiểm cho nạn nhân. Từ chỗ chúng ta phát hiện ra cái xác chỉ mất chưa đầy 10 phút, cho nên không thể nào nọc độc phát tán nhanh như vậy. Thêm một cái khác nữa, trên môi của nạn nhân không hề tím tái, mà những dấu vết tím tái kia chỉ xuất hiện một vài chỗ mà thôi. Với lại chú đã kiểm tra rất kỹ trên người, không hề tìm thấy dấu vết nào cho thấy nó bị rắn cắn. An nhìn ông phân tích chẳng khác nào một công an hình sự chuyên nghiệp. Tuy có vài cách không đúng lắm, thế nhưng vẫn được xem là yếu tố có thể phản bác lại lời của anh. Quả nhiên nếu không tình ý mà dựa vào vài đặc điểm bên ngoài để mà kết luận thì cho rằng là do rắn cắn. Thế nhưng thực chất cái xác kia đã bị một yêu thuật nào đó làm cho chết vì một nọc độc nào đó. An lại cố tình hỏi thêm, tuy là chú sống lâu cho nên kinh nghiệm nhiều hơn, thế nhưng cả pháp y của công an vẫn kết luận như vậy, thì làm sao chú dám không tin? Ông Điền cười rồi nói, thôi đi ông con, chú dám tin chắc chuyện này liên quan đến ma quỷ, bởi năm xưa cha của chú cũng có dấu hiệu tương tự như vậy, mà ông ấy đã bị ma quỷ giết chứ không phải là rắn cắn đâu. Nghe ông nói thêm một lần nữa về chuyện cái chết của cha mình, làm cho An tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra khiến cho chú phải ân hận đến bây giờ. An lúc này hỏi, nếu được chú có thể kể cho con nghe cái chuyện gây ra cái chết cho ba của mình được không? Ông nhìn xa xăm thở dài, như ký ức đó chú không muốn nhớ lại. An thấy đường sắc mặt cho nên cũng liền hỏi thêm, nếu nó làm cho chú buồn thì không cần nhắc lại, bởi có những thứ chúng ta không nên nhớ lại khi đã trải qua. Ông kéo một hơi thuốc rồi nói, thật ra đúng là buồn thật, thế nhưng cũng không có gì phải tránh né được con, bởi đó là sai lầm của chú cho nên cần nhớ kỹ để bản thân không phạm sai lầm khác. Thế ông vẫn còn đang lưỡng lự cho nên An không hối mà ngồi đó chờ đợi. Bỗng bên ngoài có một tiếng thét đau đớn vang lên khiến cho nhiều người sợ hãi chạy ra đường mà xem. Cả nhà ông Nghĩa cũng chạy ra xem, thế nhưng không thấy được gì. Còn bầu trời thì mây đen cứ kéo về mỗi lúc một nhiều, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn đã không còn ánh nắng, theo vào đó là màu âm u ma mị. Nhiều người sợ hãi còn không dám mở lại mà chạy vội vào nhà, bởi ai cũng nghĩ cảnh tượng đó không mang đến điều tốt đẹp. Ông đi tới hỏi nhỏ An, có thấy chuyện này có đáng phải lo không? Mà tiếng thét đó của ai phát ra mà lớn như vậy? An vẫn chưa biết phải giải thích làm sao để cho ông hiểu. Anh chưa thể tìm được nguyên nhân, chỉ biết đó là dấu hiệu của tai ương, đành nói để ông yên tâm. Còn nghĩ có khi trời nắng lâu ngày, cho nên một khi có mưa cộng thêm gió mạnh, nên mới đưa mây về nhanh hơn. Còn tiếng la kia có thể là do một ai đó hay con vật nào đó phát ra. Chú ở đây chắc cũng không ít lần nghe được tiếng chim kêu, như là tiếng trẻ con khóc phải không? Ông nhìn An mà đầy khó hiểu xen lẫn nghi ngờ. An biết nên cố tình né đi để không bị ông nắm được điểm yếu. Anh quay lại nhìn vào trong nhà thì bất chợt một chú gần đó lên tiếng hỏi lại, An ơi, qua nhà giúp chú một việc được không? An đi qua mà ông Nghĩa cũng đi theo. Đến trước cửa nhà anh Trần bất ngờ khựng lại, vì nhà chú này có tà khí, xem ra có người đang bị bệnh nặng bên trong. Còn đang đứng thì tiếng của ông chú kia một lần nữa kéo anh trở về hiện tại. Hai người vào nhà đi, làm gì đứng ngoài đó mãi vậy? Cả hai bước vào bên trong ngồi xuống bộ bàn ghế, ông rót nước cho hai người rồi lên tiếng. Chú thấy con cũng am hiểu về các loại bệnh, cho nên nhờ con xem giúp thằng con trai chú tại sao lại ngã bệnh nằm mê man mấy ngày nay. Tại nó trước giờ khỏe mạnh lắm, mà có bệnh mấy ngày nhìn nó xanh xao, cứ như cái xác khô vậy. Ông Nghĩa giật mình hỏi, trời đất ơi Minh, sao chuyện lớn như vậy không đưa nó lên bệnh viện, thế thằng nhỏ giờ sao rồi? Em cũng nghĩ là nó bị cảm cho nên không có đưa đi. Thế mà mới hôm qua tới nay, lúc nào nó cũng bảo là có người đánh nó, rồi lan đau đầu khóc ầm cả nhà. Em định sáng mai đi đi viện. Anh nghe mà thắc mắc cho nên kêu ông cho vào gặp anh ta. Hai người được chú dẫn đi vào trong phòng. Càng vào thì An lại càng thấy âm khí nhiều, cứ như nơi đây là lãnh địa của chúng vậy. Khi thấy người bệnh, An biết được nguyên nhân gì dẫn đến bệnh tình. An chỉ mỉm cười nói, con nghĩ anh ta chỉ làm việc quá sức suy nhược thôi. Mai chú mua đồ về bồi bổ cho anh ta ăn thì chắc chắn khỏe lại thôi. Chú nghe mà vui rồi kêu hai người ra ngoài uống nước. Khi hai người vừa ra khỏi phòng, An nhanh tay điểm chỉ lên trán của anh ta, thì tà khí đã bay đi khỏi cơ thể của anh. Rất nhanh anh cũng dán lên một lá bùa trên tường đối diện với tường của anh ta, nở một nụ cười rồi đi lẹ ra bên ngoài, sợ hai người kia nghi ngờ. Trong căn phòng lúc này âm khí mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng lá bùa lại sáng lên chiếu ra một chùm tia sáng vàng nhạt, hút tất cả âm khí kia vào bên trong. Cho đến khi căn phòng và trên người của anh ta không còn âm khí thoát ra, thì lá bùa cũng tự bốc cháy rồi biến thành cho bụi hòa vào không khí. Sau khi nói chuyện gần một tiếng, hai người ra về. Trên đường đi ông Nghĩa lại hỏi, chú thấy sắc mặt nó không ổn, vậy mà con lại nói nó không bị nặng là sao? Thì con thấy sao con nói vậy thôi, có khi anh ta chơi thuốc cấm cho nên làm cho mệt mỏi vậy đó. Ông biết An nói sao nhưng không thể bắt bẻ được, thành không hỏi tới nữa. Đang ngồi ăn cơm thì Thảo bỗng nhận được điện thoại của phụ huynh, liền chạy ra ngoài sân để nghe. Một lúc đi vào sắc mặt cũng có sự thay đổi nhưng cô không nói gì. Sau đó khi mà cả nhà đang ngồi trên ngoài sân, Thảo kêu An ra sau nhà. Anh à, em vừa nhận điện thoại của mẹ bảo chúng ta đang gặp nguy hiểm, kêu mình về nhà gấp đấy. An liền thở dài rồi nói, anh biết rồi, bởi mẹ anh cũng vừa gọi hồi sáng, thế nhưng mà chuyện ở đây mình chả giải quyết xong thì không thể nào đi được, nếu không người dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Hai người đứng đó nói chuyện được một lúc thì vào lại nhà. Bất ngờ có vài người đang đi tới, nhìn bộ dạng thì không giống như đang đi dạo. An cũng đoán được phần nào sự việc, thế nhưng không vội hỏi mà để họ vào trong tự nói ra. Chưa đi đến cổng thì một người trong nhóm đã nói lớn hơn với giọng không mấy thiện cảm. Ông bà Năm đâu rồi? Hôm nay hai người giải thích rõ chuyện này mới được chứ, không là mệt đấy. Ông Nghĩa hoảng hốt rồi trả lời. Ông Nghĩa cũng không hốt hoảng mà hỏi, có chuyện gì thì mọi người cứ vào đây mà nói, cớ gì chưa đi đến ngõ mà cái mỏ đã vào trong nhà như vậy. Nhóm của anh đứng qua một bên nhường chỗ cho mấy vị khách kia. Lúc này họ đi tới ngồi xuống, một bà thím liền nói tiếp. Chuyện là hôm bữa mấy đứa nhỏ này đã giải quyết xong chuyện ma, thế thì tại sao đêm hôm nhà tôi lại bị mất trộm chục con gà chứ? Một bà khác cũng nói, nhà tôi tối qua mất 5 con, rồi ông Hà bà 8 con nộ, cả chục nhà ai cũng mất gà. Vậy cái nguyên nhân nào trước giờ không có chuyện này mà đêm qua cả xóm lại bị là sao? Bà ta bắn một hơi dài làm trông Nghĩa chỉ biết ngồi im như là dính đạn không thể cử động. Phải mất thêm vài phút ông ấy thu nạp được số liệu rồi hỏi. Mấy bà đến đây bắt đền gà nhà tôi hả? Bị mất trộm thì lên công an trình bày, mắc mớ gì chạy qua nhà tôi để chửi. Chuyện mất trộm gà với chuyện ma quỷ có liên quan gì đến nhau? Tôi thấy chuyện này phải có liên quan, bởi trước giờ ông cũng biết xóm mình làm gì có cái chuyện như vậy. Phải ai đi bắt trộm hàng chục con như thế? Bà Linh nói, thế mấy bà nghĩ nhà tôi bắt nhiều gà thế để làm gì? Nhà tôi cũng có cái chuồng đấy thôi. Mấy bà rảnh quá cho nên qua đây kiếm chuyện phải không? Một bà nói nhẹ nhàng hơn. Anh chị đừng có hiểu lầm. Ý bọn tôi là muốn qua đây để hỏi mấy cháu có biết được nguyên nhân nào dẫn đến cả xóm bị mất trộm vậy không? Ông nhìn có An như hỏi ý. Lúc này anh cũng tỏ ra không biết gì. Bởi nói sự thật ra sẽ nhất định làm cho cả xóm hoang mang. Không khéo khiến cho mọi chuyện trở nên rối tung. Dạ, chuyện mất trộm đó con quả thật chịu thua. Còn chuyện ma quỷ thì cái đó mọi người đừng lo. Con đảm bảo sẽ giải quyết được mọi thứ êm đẹp. Con cũng vừa nhờ một số anh chị bên đội chuyên án đặc biệt hỗ trợ để giải quyết chuyện ở đây. Cho nên sẽ sớm thôi ạ. Một bà nghe vậy thì nói. Tôi từng nghe nói về tổ chuyên án này lâu rồi. Nhưng cái vụ họ làm đều có sự việc ma quỷ. Thôi cô tin ở con. Xong việc cô sẽ có quà tặng cho con. Hiếu lúc này nhảy vào. Cô đừng cho gì, cứ tặng con vài ký trái cây để con ăn trên đường đi về là được rồi. Mấy bà bật cười rồi đáp. Ôi trời, tưởng gì. Trái cây cô cho cả bao tha hồ ăn. Thôi về đi mấy bà ơi, làm cho bọn nhỏ hít hồn à. Nói rồi mấy bà thím tha thân hình tròn ú đi về. Hiếu đứng đó không ngừng cười. Anh cũng nghĩ anh ta bị ma nhập. Thảo táng một cái mới lôi anh chàng đẹp trai mà thiếu vitamin duyên kia về hiện tại. Thảo lúc này liền hỏi. Ông bị ma nhập hay gì mà đứng cười như thằng điên vậy? Hiếu lúc này trả lời. Thật ra anh cười là thấy mấy tím đó người nào cũng tròn ú như là Doraemon vậy đó. Thế nhưng mà nhìn anh cũng dễ thương, xin trái cây là cho liền. Anh lắc đầu nói trong bất lực. Mẹ ơi, lòng thì chê mà miệng lại khen. Chỉ vì mấy cái ký trái cây, bà tí mấy mà nghe được mày no đòn đó con. Ở tao chê hồi nào, định vu oan cho tao không được ăn trái cây hả? Hai ông bà chỉ biết cười khi thấy mấy cô cậu này quá trẻ con. Ông kêu mọi người ngồi xuống rồi hỏi. Chú thắc mắc tụi con chưa ra trường sao lại giỏi nghiệp vụ vậy chứ? Thằng An thì chú không có nói. Thế nhưng còn mấy đứa này còn quá trẻ, lại chưa ra trường mà đứa nào cũng khá giỏi và gan dạ nữa. Nhi nghe vậy thì đáp. Dạ, thật ra bọn con cũng tập tành thôi. Bởi công việc này đòi hỏi sự gan dạ và nhạy bén mới có thể phá được vụ án nhanh và bắt đúng được người có tội. Cái đó thì chú biết. Thế nhưng sao lại thích tội mày? Hình như không đơn giản tí nào cả. Coi bộ bây giờ tao xem chừng mấy đứa hơn là cái thứ gì ngoài kia. Mọi người bật cười bởi không nghĩ cả đám đã lọt vào trong tầm ngắm của ông. Rồi rất may lần này chỉ có An đứng ra phá án, còn những người khác thì chỉ hỗ trợ rất ít. Có một phần dưới này cả nhóm chưa hiểu mọi người có ai mê tín hay cuồng tín gì không. Bởi một khi biết cả bọn có khả năng đặc biệt thì đảm bảo họ khó mà được yên. Không chừng cả tình kéo đến thì còn mệt hơn. Cho nên những người khác chỉ dám thể hiện chút khả năng, vậy mà vẫn bị ông Nghĩa sinh nghi. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh cho đến chạng vạng tối. Lúc này cả nhà đang ngồi nói chuyện thì An bất chợt xuất hiện một cảm giác bất an. Anh đứng lên giả đò đi ra ngoài để xem quanh đây có âm hồn hay ác linh nào xuất hiện không. Thế nhưng ra ngoài An đi một đoạn vẫn không thấy gì. Để đảm bảo mọi người được an toàn, anh còn dùng bùa để xem có vong linh nào ẩn nấp xung quanh không. Sau một lúc không thấy gì thì An mới đi vào lại nhà. Thế nhưng chưa đi được mấy bước chân đã nghe được một giọng nói bí ẩn trong gió vọng vào tai. Ta có nhiều thời gian để chơi với người lắm nhọc, cứ thoải mái mà tận hưởng cảm giác bất lực, nhìn từng người vô tội chết mà ngươi không thể cứu được họ đi. Anh nghe mà thấy tức, thế nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Thế nhưng mà qua cách thức truyền âm này, anh cũng đoán được kẻ đứng sau chuyện này đạo pháp cao hơn mình vài bậc. Chính vì vậy mà rất bất lợi nếu đấu trực tiếp. Nhưng qua đó anh cũng khó hiểu tại sao kẻ bí ẩn kia thử sức đánh bại anh. Vậy tại sao hắn lại không ra tay mà cứ ở trong bóng tối để đánh lén? Anh cứ thắc mắc mãi mà đứng tần ngần ra đó, khiến cho những người trong nhà cũng khó hiểu khi nhìn ra. Nhưng có một lúc anh cũng mặc kệ mà quay lại vào trong nhà. Bởi anh biết nếu hắn ta muốn lẩn trốn, anh chẳng thể nào đi tìm. Bành phải chờ đêm nay âm thầm điều tra tìm ra sự thật. Vừa vào nhà ngồi xuống thì trong nhà của ông Nghĩa phát ra âm thanh lớn. Bà Linh đi vào vì nghĩ rằng con mèo hay gì đó. Nhưng anh hiểu không đơn giản là như vậy. cho nên liền ra hiệu cho Thảo đi vào cùng bà nhằm đảm bảo an toàn. Thế nhưng chưa bao lâu thì bên trong phòng đang nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của hai người, khiến tất cả phải run sợ vội chạy vào xem. Và rồi tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, miệng cứ như bị á khẩu. Bởi dưới đất là xác hàng chục con gà bị cắn đứt đầu, nội tạng bị moi ra bè bét. Chuyện này quá sức là vô lý, bởi buổi chiều sau khi cơm nước xong, bà đã cẩn thận đóng khóa lại, không cho con mèo vào. Cho nên không thể nào có chuyện hàng chục xác gà tự dưng xuất hiện ở đây. An nhìn vào bên trong là nhận ra một ác linh mang tới. Bây giờ vì khốn khổ nữa, vì đóng xác kia đã bốc mùi, cộng thêm số lượng rất nhiều cho nên vất vả đem ra ngoài. Có một lúc kinh hoàng thì ông Nghĩa đã bình tĩnh lại nhìn qua rồi nói: bây giờ chúng ta phải đào một cái hố lớn rồi đem vứt xuống đó chôn lại. Hai đứa ra phụ chú đào nghe. Còn bà với mấy đứa thì lấy mấy cái bao nhỏ bỏ hết vào để bọn tôi đào xong thì đem ra chôn. Nói xong tất cả bắt tay vào làm nhanh hơn. Nửa tiếng sau thì ba người cũng đào xong. Ông Hiếu và Nghĩa đi vào mang theo cái bao ra. Còn anh đứng đó nhìn lúc không có ai, anh liền dùng một lá bùa thả xuống để cho ngay người mang ra quăng xuống là xong. Anh lúc này già đò nói: chú ơi, cái này không nên chôn như vậy, mình hãy đốt trước sau rồi hãy lấp đất lại, như thế mới không có mùi. Ông thấy cũng đúng cho nên liền nói: con nói có lý đấy, về hai đứa đứng đây chờ chú và lấy một ít xăng rồi đốt cho dễ cháy. Khi thấy ông đi rồi, Hiếu liền hỏi nhỏ: chuyện này quá đáng sợ luôn rồi đấy, không thể nào bao nhiêu con gà đều bị cắn đứt cổ rồi ném xác chúng vào nhà của cô chú dễ như vậy. An liền đáp: tao hiểu lý do là gì mà yên tâm đi. Đêm nay tao sẽ làm cho sáng tỏ và sẽ khiến cho lão ta phải trả giá đắt. Nói rồi anh lấy ngay lá bùa khởi chú phóng xuống dưới hố. Ngay lập tức một ngọn lửa bốc lên. Hiếu liền ngạc nhiên hỏi: sao mày kêu chú vào lấy xăng mà bây giờ tự đốt vậy chứ? Anh liền cười rồi đáp: mày có điên cũng chừa cho người khác với chứ. Đã biết những con gà này do đâu mà chết, thế dùng lửa thường có giết được những âm khí trên thân của bọn nó không? Ta cố tình nói về để dùng bùa đốt nhằm không cho bọn nó gây hại cho những người xung quanh. Tí nữa phối hợp với tao nói cho nó khớp. Hai người đứng đó một lúc thì ông Nghĩa cũng ra tới. Thế hai người đốt xong thì ông thắc mắc hỏi An Điền già đò: dạ, tụi con thấy có chai xăng bỏ ngoài này cho nên đổ xuống đốt luôn. Chờ cho nó cháy xong thì mình lấp đất lại là ổn chút ạ. Ông không nghi ngờ gì mà nói: à, chắc là sang đấy chú chày máy cắt cỏ còn dư mà quên không có đem vào. Hai đứa cũng hay nhỉ, thấy được nó. Không may không có ai biết, chứ nếu không thì nhà chú có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được cái nỗi oan này. Không biết ai mà chơi ác vậy chứ, đem cái xác đống gà chết ném vào trong nhà mà cửa đã đóng chặt được hết. Bọn này ném vào trong bằng cái đường nào được chứ hả? Nghĩ tới thôi mà chú đã thấy ớn lạnh rồi. Hiếu nghe vậy thì nói: con nghĩ có ai đó đã làm chìa khóa khác, hay là chúng nhân thời cơ mọi người tập trung bên ngoài sân đã lèn vào đó để ra tay, để bọn con điều tra tìm ra thủ phạm cho. Hai người đứng đó mà cười nói như không có chuyện lớn xảy ra, nhằm không làm cho ông hoang mang hơn. Hơn nửa tiếng sau thì những cái xác gà cũng bị cháy thành tro, cho nên ba người bắt đầu lấp đất lại. Có một lúc vất vả cũng làm xong mọi thứ. Còn bên trong nhà những phụ nữ cũng dọn dẹp xong. Lúc này trời cũng đã gần khuya, cho nên những cô gái vào trong nhà ngủ. Bà Linh mệt mỏi cho nên đi ngủ trước. Còn Hiếu và An thì ngồi đó nói chuyện với ông thêm cả tiếng mới chịu vào trong phòng đi ngủ. Lúc này An nói với Hiếu: nè, bây giờ tao bắt đầu lập đàn đề xuất đi điều tra. Mày ở đây nhớ chú ý đến ngọn nến. Nếu thấy nó tắt thì phải đốt lại, thế nhưng không được quá 3 lần. Khi lần thứ 3 vừa thắp lên, phải lấy 3 cây nhang này cắm ngược xuống bát hương, rồi lại chạy tới kêu tao dậy nghe chưa. Mọi thứ được chuẩn bị xong, An ngồi với tư thế đang thiền, hai tay chắp lại như đang bắt ấn và xuất linh thần rời khỏi thể xác. Trong vô định An đang đi thấy một đống lửa cháy phía đằng xa, cho nên anh tò mò chạy tới để xem. Thế nhưng chưa đến nơi, bất chợt ngọn lửa kia đã bùng lên thành một ngọn lửa cao hơn 3 mét. Cái đáng sợ hơn chính là nó mang lại hình dáng của một ai đó. Lúc đầu thấy ba ngọn lửa trong nháy mắt lớn lên, An giật mình ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và biết nó là gì, cho nên anh đứng chắp tay sau lưng mà lớn tiếng hỏi. Giờ thì ta đã biết vì sao lão có thể ẩn thân giỏi như vậy, có muốn xuất hiện để nói chuyện hay không? Một dòng cười ma quái nó vang vọng khắp bốn phương, khiến anh nghe cũng phải nổi cả da gà. Tiểu tử nhà ngươi cũng tài giỏi lắm, không hổ danh là con trai của mẫu nhi. Thế thái tử nhi đi đâu đến nơi khỉ ngò cỏ gáy như vậy? An liền đáp, nếu đã biết được thân phận thực sự của ta, vậy tại sao không xuất hiện để hành lễ? Đúng là ngựa non háu đá. Năm xưa cả mẹ ngươi còn không đánh bại được ta, nếu không nhờ mẫu nương giúp đỡ. Bây giờ mẹ của ngươi đã thành tay sai cho ta. Thế hôm nay ngươi dựa vào cái gì mà dám lớn giọng nói với ta như vậy? An cười rồi đáp, chắc ngươi từng nghe câu nói trường giang sóng sau sổ sóng trước. Mẹ ta không đánh bại được ngươi không có nghĩa là ta cũng thất bại. Xem ra ngươi quá coi thường ta rồi. Được lắm nhóc con, để ta xem đạo hành của ngươi thế nào. Ta cũng nói trước cho ngươi biết, chẳng ai có thể cứu ngươi được đi khỏi đây. Nói xong thì ngọn lửa kia vụt tắt, làm cho không gian xung quanh chìm vào một màu đen ma quái. Nếu không cẩn thận, nhất định lão ta tận dụng thời cơ bóng tối để đánh lén. Anh độc thầm trong miệng gì đó, ngay lập tức cả cơ thể của anh xuất hiện kim quang và bộ giáp bằng vàng sáng lấp lánh, tạm thời đẩy lùi bóng tối kia khỏi người của An. Ngọn lửa tắt thì lúc này anh nhờ vào kim quang thấy được một dáng người từ từ xuất hiện trong làn khói kia. Giọng nói mà quái kia lại vang lên trong bóng tối. Cũng được đấy, thì ra ngươi cũng là người của thiền môn, hèn gì khí phách lớn như vậy. Vậy ta phải nhờ ngươi chỉ dạy cho ta ít chiêu thức để mở mang tầm mắt. Nói xong cả hai đã lao vào đánh. An tuy biết nơi này lợi thế sẽ thuộc về hắn ta, thế nhưng anh phải mạo hiểm một lần thăm dò khả năng đối phương, sau đó mới tìm ra phương thức đánh bại được, vừa đỡ vừa tìm điểm yếu của hắn ta. Nhưng qua một lúc lâu không sao tìm được điểm yếu. Lúc này lão ta phát hiện được mục đích của An, cho nên nhảy ra xa rồi nói, sao vậy nhóc, định tìm điểm yếu của ta để đánh hả? Nếu ta dễ để cho tử huyệt của mình cho người khác thấy, thì làm sao ta sống sót cho đến hôm nay? Ta thấy ngươi còn yếu lắm, hay là cứ về luyện thêm đi, rồi hãy đến tìm ta quyết tử. Nếu không đánh bại một thằng nhãi danh yếu kém như ngươi, thì chẳng có gì hay cả. An nghe vậy thì đáp, không cần phải tốt vậy đâu. Hôm nay không đánh bại được ông, thì ta nhất định sẽ trở lại nhanh. Nhưng mà trước tiên phải xem lão có đủ bản lĩnh hay không. Nhất thiết đoàn hồn xuất. Một thiết thương từ dưới đất lao lên, An bay lên chụp lấy ngay lập tức, toàn thân biến thành một thiên tướng oai nghiêm, cao to đứng đối mặt với lão ta. Khi thấy đường kim thân của An, lão lui về đằng sau mấy bước, sắc mặt có sự thay đổi. Hắn nhìn một lúc rồi lên tiếng, này tên tiểu tử kia, chẳng phải là vệ thần theo phò trợ của mẫu nương hay sao? Cớ gì bà ta lại cho ngươi hạ phàm chuyển sinh thành người thường được chứ? Vệ thần là một vị tướng có cấp bậc cao nhất ở thiền môn, có nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ thiền môn và mẫu nương. Nên truyền bà ta cho một vị tướng như vậy hạ phàm chuyển sinh làm người thì khó có thể tin được. Cũng có thể bà có huyền cơ nào đó mới cho anh xuống trần nhằm trấn giữ hay thu phục một kẻ nào đó có thể gây nguy hiểm cho nhân gian và cả thiền môn. Thật sự mà nói đến cả An cũng chưa biết rõ thân phận hay là nhiệm vụ của bản thân được giao phó xuống trần. Đây cũng là lần đầu tiên An hiện kim thân, cho nên nghe những lời của lão ta nói, anh cũng có chút bất ngờ. Không may lão ta nhận được sự thắc mắc đó, mà nhân cơ hội An mất tập trung, liền phóng ra một luồng hắc khí, khiến cho An chỉ kịp đánh trả, hắn ta đã nhanh chân tẩu thoát. An tìm kiếm xung quanh không gặp được, đành trở lại thân xác phàm trần quay trở về nhà. Trở lại thân xác hiểu thấy An như có gì đó không khỏe, cho nên đi đến để hỏi. Nè, sao lại thấy sắc mặt của mày khó coi vậy chứ? Hay là bị thương ở đâu? An ngồi lên uống một miếng nước rồi đáp. Ta đã gặp được lão ta, thế nhưng có một cái rất lạ. Theo như tao thấy lão mạnh hơn, và đủ sức đánh bại được tao. Thế mà lão cứ ẩn núp ở cõi vô âm để làm gì? Nếu không biết được mục đích của lão ta, e rằng một ngày nào đó ba cõi đều đảo lộn. Hiếu liền giật mình rồi hỏi thêm, trời đất đêm mày định hù tao? Nếu lão ta mạnh như vậy, cớ gì phải trốn kỹ như vậy chứ? Hay là mày gọi hỏi mẹ Yến xem có biết được gì không? An liền thở dài rồi đáp, hồi sáng thì mẹ tao có gọi với tao là cả bọn mình đang gặp nguy hiểm kêu về gấp. Nhưng mà mày cũng biết đây đang loạn cho nên mình không giải quyết xong, khác nào kết án tử cho nhiều người. Nhưng mà tao cũng có thêm một chút phát hiện, cho nên tao sẽ đẩy nhanh thời gian, phá hết âm mưu của lão ta. Tao nghĩ là một chút nữa sẽ tiếp tục đi điều tra thêm. Đêm nay mày phải thức canh cho tao đấy. Hiếu cũng hiểu công việc của An xuất đi là rất nguy hiểm. Thế nhưng vì muốn giúp đỡ người dân và ngăn chặn được âm mưu đen tối của thế lực kia, cho nên đành phải đánh liều. Còn chuyện thức canh bảo vệ thân xác của An thì quá đơn giản. Bởi mỗi khi xuất đều được An dùng bùa chú giữ quanh đó, cho nên công việc của Hiếu chỉ là canh chừng đèn, hay có biến cố gì thì đánh thức An dậy. An nằm xuống nghỉ, Hiếu thì cũng ngồi đó mà nhìn về thằng bạn thở dài. Qua một lúc cũng lên giường nằm nghỉ. Nhưng có lẽ lão thầy bùa kia biết được thân phận thật của An, cho nên lão ta không để cho cả nhóm ở đây thêm mà hỏng việc của mình. Cho nên ngay trong đêm nay, lão bắt đầu ra tay với những người vô tội quanh đó. Lúc này đã là nửa đêm, thế nhưng không hiểu sao có ba người vẫn còn đang đi ở ngoài đường. Vừa đi họ vừa nói chuyện. Ê, mấy ông có nghĩ cả xóm mình bị mất trộm gà là có liên quan đến chuyện lần trước hay không? Tao nghĩ không có phải đâu, bởi bọn ma quỷ kia còn thì bọn nó bắt người chứ làm gì đi bắt gà. Tao nghĩ có kẻ nào đó cố tình lợi dụng tâm lý sợ hãi của mọi người, không có dám ra ngoài ban đêm cho nên bắt trộm để bán. Ba người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, bất chợt có một người cũng đang đi ở trước mặt. Một người liền lên tiếng, ai đấy, để bọn này đi chung cho vui. Thế nhưng người đó cứ không nghe thấy vẫn đi. Thế như vậy một người liền nói, thôi kệ người ta đi, không muốn đi thì kêu làm gì, mình cứ về lại cho khuya. Mình cứ về lại cho khuya lắm rồi đó, tôi cũng ớn ở ngoài này lắm. Vừa nói xong định đi nhanh về thì bất chợt một giọng nói vang lên ở đằng sau, các người định đi đâu? Rồi một giọng cười ma quái vang lên làm cho cả ba người run sợ nhìn xung quanh. Lúc này dáng người đi đằng trước không còn thích đâu. Một người nói trong sợ hãi, trời đất ơi, sao người kia lại mất đâu rồi hay ông? Không lẽ mình vừa nhìn thấy em? Anh ta không dám nói hết câu, nhưng cái gì tới nó cũng xuất hiện. Ba người chưa kịp chạy thì có gì đó trói chặt cả ba này, rồi một hình dáng đen xuất hiện trước mặt, và đó là hình dáng của An, làm cho cả ba chỉ biết khóc trong bấn loạn. Tiếng nói ma quái kia lại lần nữa vang lên, đừng sợ, ta giúp cho các ngươi không còn phải sợ nữa. Nói rồi một khuôn mặt đầy máu lao về ngõ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng bất ngờ khuôn mặt kia chưa kịp đến gần đã bị thứ gì đó đánh bay ra xa. Lúc này tên kia hiện nguyên hình là một ác linh đang nằm lăn lộn dưới đất kêu la đau đớn. Kẻ nào dám đánh lén ta, dám phá hỏng việc của ta? Nhưng kẻ bí ẩn kia lại không xuất hiện mà truyền âm lại rồi nói, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết đến lúc phải trả giá cho các ác nghiệp ngươi gây ra, dám hóa thân thành người khác để đổ tội cho người tốt. Nói xong thì một thanh kiếm sáng rực bay tới, đâm xuyên qua người con quỷ. Ngay lập tức cả thân hình của nó đỏ rực, rồi nổ tung thành tro mà bay theo gió. Ba người kia chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, bởi họ đã thấy cái gì như vậy bao giờ đâu. Nhưng cái may cho họ là lúc này, cả ba đã được tự do không còn bị trói buộc nữa. Giọng nói bí ẩn kia lại vang lên. Ba người hãy mau về lại nhà đi. Đừng có đi đâu ra ngoài vào ban đêm. Nếu không lần sau chẳng ai cứu được. Nên nhớ kẻ vừa rồi là một ác linh muốn ám hại những người kia mà thôi. Các người không được nói ra ngoài. Nếu không tai ương đập xuống đầu của các người đấy. Dạ chúng tôi biết rồi. Sẽ không dám nói gì về chuyện đêm nay. Xin ông tha cho bọn tôi. Nói xong thì chỉ thấy một cơn gió lướt qua, mọi thứ trở lại như trước. Ba người qua một lúc hoàn hồn vội đi về nhà, không dám thắc mắc hay nói thêm câu nào. Sau khi cả ba đi thì thấy một dáng người xuất hiện, và đó không ai khác chính là An. Cơ thể của anh không ra mặt là sợ những người kia biết được thân phận của mình. An đứng đó mà tự nói, xem ra mình đoán không sai. Lão ta cho âm binh đi giết người nhằm đẩy tội cho mình, để người dân ở đây đuổi mình đi. Được rồi, lão già ta sẽ chơi với lão. Xong thì An cũng đi vào bóng tối mà dẫn biến mất. Ngay khi anh đi thì lại xuất hiện một dáng hình khác. Một ác linh khác đã đến đây và thấy đống tro tàn kia, thì thấy đồng bọn của mình bị giết, liền hóa thành một con cú bay đi mất. Tiếng cú kêu mãi ở bên ngoài, ông Hà tức người vì không thể ngủ được, cho nên liền đi ra lấy đèn dọi, xem nó ở đâu để đuổi chúng đi. Thế nhưng mới bước ra ngoài sân thì ông đã á khẩu không thể nói được thành lời. Một hình dáng đen to lớn từ trên cây đang đưa đôi mắt đỏ rực nhìn về ông rất đáng sợ. Bóng cái gì đó nhấc ông lên rồi trông ngực đầu xuống đất, làm cho ông sợ hãi chỉ biết van xin. Thế nhưng bóng đàn bà quái kia không nói gì mà từ từ lao về định ăn thịt ông, thì một thanh kiếm xuất hiện đâm xuyên qua hình dáng đen kia, làm cho nó té xuống đất kêu là đau đớn. Ông Hà cũng thoát khỏi sự khống chế ma quái kia mà rơi xuống đất. Một giọng nói vọng vào tai của ông: mau vào nhà đi, và không được nói gì về chuyện đêm nay, nếu không thì ông tự biết hậu quả. Ông chạy vội vào trong nhà rồi đóng cửa lại, mà đi vào trong mùng nằm không nắm nói gì hay tạo ra tiếng động nào đánh thức vợ con. Lúc này An lại xuất hiện nhìn về vong quỷ kia mà nói: lão ta đang trốn ở đâu hả? Người ta nói sẽ tha cho một con đường sống, nếu không chắc ngươi biết kết quả như thế nào rồi chứ. Vong quỷ kia nhìn về An mà lên tiếng: ngươi là kẻ đã giết anh em của ta. An liền đáp: à, thì ra tên vừa rồi là anh em của ngươi. Đó là do hắn ta không chịu nói nơi ẩn náu của lão ta. Cứ gì ngươi lại nghe lời kẻ độc ác đó mà tạo thêm nghiệp để không còn cơ hội chuyển kiếp. Nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi sự khống chế của lão, ta mới có thể giúp được ngươi. Ngay lập tức một làn hắc khí đang lao đến đâm xuyên qua người của vong quỷ kia, làm cho nó tan biến ngay lập tức. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên An không kịp ngăn chặn. Giọng nói từ âm phong lại vang lên: khá lắm tên nhóc, ngươi giết hai tên lính của ta dễ như vậy. Được, hẹn ngươi 3 ngày nữa sẽ quyết đấu một trận. Từ giờ ta sẽ không hại một ai nữa. Để khi giết được ngươi, ta sẽ xử bọn chúng chưa có muộn. Anh cũng không nói gì mà cười nhẹ một cái, rồi lại quay lại thân xác. Lúc này Hiếu đang ngồi đó canh, thấy An quay lại thì mừng rỡ. Hai người dẹp bàn lấy xong thì Hiếu liền hỏi: mày có tìm thấy lão ta không? Mọi chuyện thế nào? An nhìn qua rồi hỏi lại: mày không để tao thở lấy sức sao? Hỏi gì mà hỏi lắm như vậy? Nói chung tao vừa ngăn được ngay ác linh đi giết người. Lão ta muốn đổ hết tội cho chúng ta, để người dân đuổi mình đi. Hiếu tức mà chửi thề: bà mẹ lão quỷ này ghê thật, kế hèn vậy mà cũng nghĩ ra được. Thế mọi chuyện thế nào mà thấy mày trở lại nhanh như vậy? An liền thở dài rồi đáp: lão ta hẹn 3 ngày nữa quyết chiến một lần, lão cũng hứa sẽ không làm hại ai, cho nên tao quay lại chứ đi đâu làm được gì. Bởi bây giờ lão ta ẩn nấp còn kín hơn lần trước, cho nên ta không thể tìm được chút nào cả. Kệ đi, cứ dưỡng sức để đánh với lão ta một lần xem thế nào. Hiếu liền ngạc nhiên: trời đất ơi, mày tin lão ta giữ lời sao? Nếu mình trở về lão ta ra tay giết người, mà công nhận lão già này cao tay thật. Xì Yến đánh nhau với lão ta bao năm không thắng được, bây giờ mày nhắm có thắng được lão ta không? An liền nằm xuống rồi nói: kệ đi, tao tin lão ta không hại ai nữa đâu. Bởi lão muốn giết người thì đã không sai đám lính của mình đi, vì biết rõ một khi gặp tao thì bọn chúng khó mà thoát được. Mẹ tao là chuyên về hóa giải, dẫn dắt vong linh về âm ngục luân hồi, còn tao là thần tướng cho nên khác biệt với bà ấy. Tà thuật với trần pháp tao đều nắm rõ, còn nói về đánh nhau thì không thua ai. Bây giờ cứ ngủ đi, mọi chuyện không đến nỗi nào đâu. Sáng hôm sau mọi chuyện cũng không có gì xảy ra. Đám tang của người xấu số diễn ra bình thường, mọi thứ cứ như đã trở lại quỹ đạo yên bình của nó. Cho nên dần dần không còn ai lo nghĩ chuyện từng xảy ra. Thế nhưng đâu ai hay biết được rằng nơi kinh hoàng đang ập xuống nơi đây. Đêm này ăn cùng lúa đi chơi trên con đường làng, dưới tán dừa đu đưa theo làn gió. Hai người nói chuyện rất vui, cứ ngỡ là họ sẽ là một cặp trời sinh. Thế nhưng giây phút yên bình lãng mạn ấy không thể kéo dài được lâu. Ngay khi cả hai định quay về thì bất chợt tiếng của ai đó kêu rên rỉ rỉ như đang gặp nạn. Lúa nghe đường thì vội chạy đi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Còn An thì qua một lúc cũng hiểu đó không phải là tiếng kêu la của ai. Thế nhưng lúc này lũ đi đến gần chỗ phát ra tiếng kêu. An giật mình lấy ngay một lá bùa khởi lệnh phóng thẳng về đó. Thì ngay lúc đó một hình dáng đen tối bay ra, định bật lấy lúa. Rất may lá bùa của anh đã đánh bật bóng dáng kỳ quái kia, cho nên cứu lúa một mạng. Lúa lúc này hoàng hồn lại nhận ra thế đó không phải là người, liền chạy vội ra sau lưng của An. Thế tình hình không ổn cho nên anh kéo tay của lúa về, bởi vì chưa thể biết được kẻ địch có bao nhiêu tên. Lỡ có gì thì gặp nguy hiểm là lúa. Ở nhà ông bà cùng mọi người đang ngồi nói chuyện dưới bộ bàn ghế. Bởi ở quê ban đêm mọi thứ rất yên tĩnh. Cũng là thời gian cho mọi nhà sum vầy bên nhau. Thế hai người về tới, Hiếu liền vội vã lên tiếng. Ấy, anh chị nhà ta đi về rồi cô chú ơi. Xem ra cũng có người làm cho chàng trai sắt đá của nhà ta mềm lòng rồi đấy. Anh cũng nghĩ sẽ làm cho anh đỏ mặt. Thế nhưng bất ngờ anh không nói gì. Mà sau khi đưa lúa về an toàn thì vội vào trong phòng. Những cô gái thấy đường sắc mặt đáng hiểu có chuyện cho nên lo lắng, không dám hỏi thêm. Sau một lúc An đi ra với túi vải trên tay, nhìn qua mấy người bạn mà nói giọng ra lệnh. Mấy đứa ở nhà tập trung làm một chỗ, bằng mọi giá phải bảo vệ gia đình cô chú an toàn. Hiếu, mày biết những thứ cần dùng được để ở đâu, nhớ đóng tất cửa lại, không được ai ra ngoài. Dù nghe thấy ai ở bên ngoài kêu cửa, nếu tao về sẽ liên lạc theo cách của mình đã từng làm. Nói xong An quay bước chạy nhanh ra khỏi nhà, trong sự hoang mang khó hiểu của mọi người. Hiếu biết đến lúc căng thẳng cho nên kêu tất cả vào nhà. Anh còn cẩn thận khóa tất cả cửa lớn cửa sổ và đi vào phòng lấy ra một sấp bùa rồi đưa cho ba cô gái kia mỗi người một ít. Còn gia đình ông Nghĩa thì ngồi đó chẳng biết chuyện gì. Thế đường thái độ với hành động là của đám trẻ, ông tò mò lên tiếng. Mấy đứa làm cái gì vậy? Bà cái thứ bùa chú này làm sao? Sao bọn mày làm tao chóng mặt chẳng hiểu chuyện gì? Qua một lúc mọi thứ đã làm xong, Hiếu quay lại và bắt đầu nói. Cô chú cho tụi con xin lỗi, vì bấy lâu nay đã giấu không nói thật cho gia đình chú biết. Ngay đến đây ông Nghĩa tái mặt vì bọn này là giả dạng sinh viên nhằm mục đích xấu xa nào đó. Ông hỏi với giọng lo sợ. Mấy đứa mày là ai? Rồi tới đây nhằm mục đích gì chứ? Thảo lúc này ngồi xuống nói rõ hơn mọi thứ. Bởi Hiếu không nói đầu đuôi cho nên làm cho cả nhà ông chú sợ hãi như vậy. Dạ, cô chú cứ bình tĩnh nghe tụi con giải thích. Bọn con không làm gì tổn hại mọi người. Thật ra bọn con là nhóm chuyên đi phá giải những vụ tâm linh, siêu nhiên đặc biệt. Chứ con chuyên giúp tìm hiểu và giải cứu cho những vong linh hay các vụ án như xóm mình đang gặp. Kiểu như bọn con là pháp sư vậy đó. Anh An chính là một pháp sư, hay đánh và thu phục những ác linh hay vong quỷ làm hại người vô tội. Ngay đến đây ông Nghĩa vẫn chưa tin, nhìn về tất cả rồi hỏi. Hiếu này, mày nói rõ mọi chuyện sao hả? Thầy bùa này làm gì còn thầy bùa pháp sư? Hay là bọn mày định giở trò để mọi người ở đây sợ hãi, trả tiền cho chúng mày đi bắt ma quỷ? Hiếu liền cười rồi đáp. Tụi con thực sự là nhóm chuyên đi thu phục những ác linh, còn chuyện tiền bạc cô chú yên tâm, chúng con không lấy một đồng nào của người dân. Thì chú giải thích làm sao những chuyện xảy ra ở xóm mình những ngày qua. Ông định nói gì thêm thì lúa đang ngăn. Chà, con nghĩ mấy anh chỉ nói đúng đó. Bà Linh liền thắc mắc. Con dựa vào đâu mà tin lời của bọn nó, hay là bọn mày dùng bùa ngải hại con tao? Lúa ngăn bà lại rồi nói thêm. Dạ mẹ nghe con nói đi, vừa rồi con với anh An đang đi dạo trên bờ kênh, Nghe tiếng ai đó kêu la đau đớn, cô chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu thì bất ngờ từ trong bụi cây một bóng đèn lao tới bắt lấy con. Thế nhưng con thấy một ánh sáng từ sau lưng chạy tới đánh bật thế tối đen đó ra. Con thấy anh An đưa ngay ngón tay lên chắn đọc cái gì đó, rồi một luồng ánh sáng đâm xuyên qua bóng đèn. Anh nắm tay của con kéo nhanh về nhà. Hiếu chợt nói thêm, hèn gì sắc mặt của An lúc đó căng thẳng như vậy. Thảo Nhi với Mai, ba đứa biết phải làm gì để bảo vệ hai em ấy chưa? Còn cô chú cứ để anh lo, nhất định bọn nó sẽ tìm tới đây bắt chúng ta để uy hiếp thằng An. Ông An nhíu lại rồi hỏi, mày nói rõ hơn được không? Có thật bọn mày là thầy Pháp, sợ cái gì mà tới đây bắt người chứ? Thảo liền nhẹ giọng đáp, tôi con đã nói rõ rồi, tại chú không tin thôi. Anh An là một pháp sư giỏi, chúng con đã phá và tiêu diệt nhiều ác linh vong quỷ mạnh. Kẻ gây ra những cái chết ở đây bọn con nghi là do một tên thầy tà bị mẹ của anh An đánh bại mấy chục năm về trước. Bởi hắn ta rất mạnh, lại có nhiều âm binh, cho nên nơi đâu lão ta cũng tìm bắt người vô tội mang về uống máu tu luyện ma thuật. Lần trước anh An đã giết được hai tên tay sai và mấy con ác linh của lão ta, cho nên bây giờ lúc hắn ta đến để báo thù và thay đổi cục diện thì những người thân quen hay là biết với chúng con sẽ là mục tiêu bị nhắm trúng. Lối với cô chú cũng đã cho bọn con ở đây, cho nên chỉ cần bắt được một trong số ai có mặt ở đây đều có thể uy hiếp được anh An. Chính vì vậy vừa rồi anh An ra lệnh cho bọn con đảm bảo an toàn cho gia đình của chú. Ông ấy lúc này mới chấp nhận được chuyện này. Thực sự mà nói thì ông đã nghi ngờ cả nhóm người của An giải quyết chuyện xác chết của vợ chồng Hiền. Nhưng ông lại nghĩ là thời buổi này không còn thầy Pháp nữa. Giờ nghe hai người giải thích cộng với lời con gái của mình nói, không thể nào khác hơn. Cả nhà ngồi nói chuyện được một lúc thì bên ngoài đã có chuyện xảy ra. Anh Nam ơi, mở cửa cho tôi. Ông nghe ai kêu thì đứng lên mở cửa mời khách, nhưng Hiếu đang ngăn lại, kêu tất cả mau vào trong phòng của mấy cô gái. Con không nghĩ đó là hàng xóm của chú đâu. Mọi người đi nhẹ, đừng có tạo ra tiếng động. Hiếu vừa nói xong, bà cô gái vội lôi đi, không có, không để cho họ có cơ hội nói gì. Hiếu đứng bên ngoài cửa phòng lắng tai nghe. Ông đi ra lắng tai nghe lần nữa thì giọng nói bên ngoài lại cất lên. Ông Nghĩa, sao không mở cửa hả? Lần này ông thấy lạ bởi âm điệu này không giống với giọng của ai trong xóm. Ông nói nhỏ với Hiếu, nè con, sao chú nghe giọng lạ vậy? Thế ai lại biết được tên của chú? Hiếu liền đáp, thì con đã nói bọn quỷ giả dạng để lừa chúng ta mở cửa ra, bắt hồn mình còn gì. Bởi trong nhà bọn con đã dùng bùa phong ấn lại hết, cho nên âm hồn không thể thấy hay vào được bên trong. Chú không tin thì chờ thêm một lúc nữa, đảm bảo bọn nó sẽ hiện nguyên hình cho mà xem. Ông tuy chưa tin lắm nhưng mấy ngày nay rất nhiều chuyện xảy ra mà không một ai lý giải được. Ông liền chấp nhận nghe theo lời của Hiếu một lần, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Sau một lúc bọn chúng không lừa được thì liền dùng đến bạo lực, tiếng cười ớn lạnh cùng những lời đe dọa vang lên. Các ngươi không ra chứ gì, được, để ta đốt ngôi nhà này xem các ngươi ở đâu. Câu nói vừa xong thì ai cũng thấy được ngọn lửa cháy bùng lên. Ông bà sợ hãi lại định chạy ra la làng cho mọi người đến cứu thì đang bị Thảo và Hiếu bịt miệng lại. Hiếu lúc này nói nhỏ, cô chú vẫn chưa tin bọn con nói sao? Đó chỉ là ảo giác bọn quỷ kia làm ra để mình hoảng sợ mở cửa. Một khi mở được cửa, tất cả không ai được sống. Bà Linh liền nói, thế nhưng cô thấy rõ lửa đang cháy cơ mà, không ra ngoài thì chết hết đó. Thảo lúc này nhẹ giọng giải thích, cô hãy nhìn xem ngọn lửa đó có giống bình thường không. Nhà mình xây tường, cô chú nghĩ nó đốt là cháy nhanh được sao? Với lại hai người có làm gì để cho người khác ghen đến nỗi đốt nhà mình hay không? Rồi cho hàng xóm đến chơi thế mình không mở cửa thì họ cũng hiểu mà đi, chứ lý gì mà hết trời rồi lại bây giờ đốt nhà. Hai người nghe giải thích một hồi lâu thì cả hai mới chịu ngồi xuống thấy đúng. Ông Nghĩa lúc này gật đầu đồng ý với những lời nói của Thảo. Con nói đúng, chú chưa từng làm gì cho ai ghét đến nỗi đốt nhà của mình. Với lại đốt nhà người khác đâu đơn giản như vậy chứ. Thôi được rồi, chú nghe theo lời của mấy đứa. Bọn ác linh bên ngoài dùng đủ mọi cách mà không làm cho những người bên trong nhà sợ hãi. Cho nên bọn chúng ra bên ngoài tức điên, bắt đầu tra tấn tất cả bằng những tiếng la hét, những tiếng cười ghê sợ, làm cho gia đình của ông Nghĩa phải run sợ. Rất may có nhóm của Hiếu cho nên giúp cho họ có thêm một ít yên tâm. Lúc này bên ngoài An đang đối mặt với lão thầy tà kia thực sự. Trước giờ thì lão ta chỉ xuất hiện với một hình dạng khác. Vì vậy mà khi đối mặt trực tiếp với lão ta đã làm cho An có phần không được bình tĩnh. Cộng thêm anh đang lo lắng cho những người ở nhà, bởi anh biết lúc này họ đang đối mặt với những âm binh của lão ta. Nếu bọn chúng đông thì phong ấn An tạo ra quanh nhà khó có thể trụ được. Hiểu được tình hình cho nên An không thể kéo dài thời gian. Sau khi quan sát đối phương thì cả ngay không nói một lời nào, lao vào đánh nhau ngay lập tức. An triệu hồi nhất thiết đoán hồn thương cộng với kim thân là vệ tướng oai nghiêm thì cũng được xem như là 8-10 với lão ta. Vừa bắt đầu cả ngay lao vào trao đổi những chiêu thức võ rất đẹp mắt cộng với những đòn đánh chí mạng dành cho đối phương. Lúc này khung cảnh xung quanh chưa có gì đáng sợ, vẫn là một ảo cảnh âm u ma mị với màu đen tối u ám, không có cây cỏ hay là nhà ai. Quanh họ là những cơn âm phong liên hồi rít lên bên tai như đang có hàng vạn âm hồn vây quanh xem trận đánh giữa chánh và tà. Qua hơn một tiếng đánh nhau bằng tay lại tiếp tục chuyển sang qua đánh bằng linh lực. An phóng lên hai lá bùa cùng thiết thương của mình, còn lão ta thì lại tạo ra một luồng hắc khí rất dày lao đến đánh nhau với thiết thương. Còn hai người liên tục dùng linh lực âm lực tác pháp, bởi chỉ cần đánh bại được pháp khí của đối phương thì coi như giành được một phần thắng. Cứ như vậy cả hai duy trì hơn một tiếng, An có dấu hiệu đối sức, bởi anh vốn dĩ đạo pháp chưa cao, còn lão ta tu luyện cả trăm năm đã đến cảnh giới vô thần. Vì trong ba cõi lão ta không thuộc về cõi nào, chính vì vậy rất có thể lão ta là nguyên nhân mẫu nương cho vệ tướng của mình xuống trần. An càng lúc linh lực một yếu đi, còn lão ta nhìn thấy được mà nở nụ cười đắc ý. Sau khi 2 giờ trôi qua, luồng linh lực của An gần như mờ nhạt. Lão tiếp pháp thêm một lần nữa để An văng ra vài mét, nằm đó ôm ngực trong đau đớn. Lão ta đứng đó cười lớn lên tiếng chế nhạo. Người chỉ có vậy thôi sao? Ta còn chưa dùng hết phân nửa linh lực của mình, dễ dàng đánh bại được vệ thần của mẫu nương. Nói xong, lão ta tạo ra thêm một luồng hắc khí để giết An. Lúc này ánh mắt của An không còn gì ngoài hình ảnh của làn hắc khí kia đang lao tới, bởi anh biết giây phút cuối cùng của mình đã đến, vì nơi này không ai có thể đến giúp kịp được nữa. Một tiếng nổ lớn vang lên, An bắt đầu chìm vào trong bóng tối vô hẳn. Xung quanh mọi tiếng động cứ nhỏ dần, cho đến khi bên tai của An không còn nghe thấy âm thanh hay là cảm nhận được gì nữa. An lúc này đã vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng, nơi nằm giữa hai cõi u minh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.